Chương 262, Bộ Rồ, hiện tại là phân phối nhiệm vụ thời gian, danh ngạch ta muốn một cái, ai tán thành? Ai phản đối? Miệng pháo tiểu tiện tiện, không tốt ý tứ, tại hạ cáo tử vì phương Bắc thần vinh quang, vì phương Bắc thần vinh quang, không tốt ý tứ, bản ông cu nở dê cáo tử yêu quái đại hiền giả, a rồi a a, nhiệm vụ đều không có ý định nhìn sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chúng ta cá ướp mới hội trưởng hẳn là đi ra rồi hả bệnh dạ, dù cả gì mụ tốt. Yêu quái đại hiền giả, ta cho rằng ta tâm linh nhỏ yếu thụ đến một điểm bạo kích, bất quá hội trưởng cũng coi như đối ta không sai, lần này coi như xong. Bạch dạ, dù cả gì mụ thế mà dễ nói chuyện như vậy bạch dạ lông mày hơi động một chút, biểu thị chuyện này không có đơn giản như vậy, bất quá sau đó bạch dạ nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở vô ý thức ấn mở công hội nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ hệ thống trước mắt vừa mới thăng cấp hoàn thành, cho nên cái này tựa hồ còn là lần đầu tiên tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Mặt khác đáng lưu ý chính là phía trên tiêu đề, 10 vạn năm trước người xuyên Việt tên, địa lần loại hình, người xuyên Việt nguyên thuộc thế lực, xuyên qua số lượng vạn năm trước ở tại lòng đất chế tạo ma cà rồng mặt nạ nhất tộc người vương rổ rổ bộ hai nhân vật phản diện cả đồng tộc giới thiệu, 10 vạn năm trước xuyên qua đến rổ rổ thế giới, trở thành lúc ấy trên đời mạnh nhất tồn tại. Nhưng bởi vì lúc ấy điều kiện chưa đầy đủ hoàn toàn trở thành trung cực sinh vật, lựa chọn bản thân phong ấn, bây giờ đã giải phong nhiệm vụ yêu cầu, chém giết mục tiêu nhiệm vụ ban thưởng, đổi mới sau nhiệm vụ hệ thống ban thưởng 3 tuyển 1 nhân số yêu cầu, 5 người chú thích, trừ cái đó ra, bởi vì đi e lần xuất hiện, dẫn đến trước mắt đi ổ đã sớm động thủ. 10 vạn năm trước rổ rổ thế giới mạnh nhất tồn tại cuối cùng lại xuất hiện một cái có thể khiến người ta mong đợi người xuyên Việt sao bạch dạ xem hết cái này nhiệm vụ. Ngoài miệng nhả ránh sau khi ngược lại là thuận tiện QNZ có một chút chờ mong. Dù sao nhìn chung công hội, có thế tính có chút khó khăn nhiệm vụ cũng chỉ có 2 lần thế giới mạ vèo dị biến, dù sao công hội chiến lược hệ thống bày ở nơi đó. Cho nên lần này nếu là 10 vạn năm trước rổ rổ thế giới mạnh nhất người xuyên Việt, có thể tới trình độ gì, bạch dạ vẫn ôm một chút có thế chờ mong. Đương nhiên, dạng này cũng không đại biểu bạch dạ xem thường người xuyên Việt. Công hội cho tới nay để bạch dạ chân chính để ý qua, đến hẳn là lần trước dẫn đến thứ nguyên loạn chiến chủ thần không gian. Bạch dạ, screenshot phát tới, những người khác tự hành xem đi. Dựa theo lệ cũ, bạch dạ đơn giản tốc độ nhiệm vụ trực tiếp screenshot phát đến công hội nơi này, QNZ miễn cho những người khác lại đi nhiệm vụ hệ thống bên kia xem xét phiền phức. Ôn mỉ tật, ngoại tàu thật sự là 10 vạn năm trước người xuyên Việt ôn mỉ tật bị kinh đến. Vốn cho là 10 vạn năm chỉ là một cái nhai đầu, như vậy cũng tốt so, khang sư phó, a không đúng, là tỷ như hamburger mời lấy vật thật ổn chuẩn đạo lý đồng dạng, kết quả cái này thế mà tới một cái già trẻ không gạt tuyên truyền cùng vật thật là thật giống nhau như lúc đại lao thực nhiệm vụ ả sơ, ngoại tao ác khu, người xuyên Việt cự đầu nói dị thế giới chuyển sinh người, sĩ, 10 vạn năm, tại hạ hai cho rằng liền xem như một con lợn cũng có thể biến thành đầu heo đế, không đúng. Cái này người, giống như ở chỗ vạn năm chính là lúc ấy cường đại nhất tồn tại A kinh miệng pháo tiểu tiện tiện, ngoạ tàu khủ, không đúng, ta cũng không có đi ra. Y bùn phát biểu xong, vô ý thức lựa chọn rút về, người nha, 10 vạn năm trước cự đầu hai, đao, y bùn cho rằng cái này đã không phải là hai đao có thể giải quyết sự tình, cho nên không nhìn hắn liền tốt, không nhìn hắn liền tốt. Yêu quái đại hiền giả, bạch dạ, nam phiên đội đội trưởng. Ta nghĩ mà lại khả năng còn không chỉ như thế, cho nên cái kia người xuyên Việt hẳn là cũng có được cùng loại với thế thân năng lực. Esgen tại tử thần thế giới ngón tay động một chút khung kính, lý trí phân tích. Dô si mù giả hê tô, a lạp lạp, hôm nay công hội vẫn là giống như ngày thường, nhìn thấy mọi người thảo luận ta đến cảm giác rổ rổ thế giới tình huống bên kia, mọi người cũng cần chú ý xuống đi Mliodas, thường ngày một, mọi người tựa hồ đem chính chủ quên, ai nha nha. Cắt cạp tỏ xạ cụ ra, dị thế giới chuyển sinh người, quỷ đăng, ta cho rằng, đích thật là cờ ơn nở chú ý một chút, nếu như ta là cái kia, đi ồ, ta đối mặt loại tình huống này, ta nghĩ ta hẳn là sẽ trước phái người động thủ, chỉ có đối phó, đơn giản nhất đối thủ, ta mới có thời gian đối với giao một cái khắc cường địch uy hiếp. Quỷ đăng buông xuống viết xong luận như thế nào đem bạch trạch, 18 hoa văn lý do nổi hầm cách thủy đồ nướng kê hoạch bút. Nghĩ nghĩ về sau dùng bình thản ngữ khí tại công hội phát biểu. Quỷ đăng thế giới ngay tại khắp nơi bắt chuyện tiểu tỷ tỷ bạch trạch, a đào sư a, như thế không hiểu có, một loại bị người để mắt tới dự cảm không tốt thụy mật tạ sơ. Tê trên lầu quỷ thần đại lão không hiểu để ta cảm giác lạnh lẽo là ảo giác sao ổ điển chi tử. Một. A. Công hội thành viên củ rổ rổ tạ rổ đã mở ra trực tiếp. Sơ ta tợ là tin ủm, ta nghĩ, ta nơi này đã gặp được đi ô nanh vớt. Lúc này, công hội thảo luận bị củ rổ rổ tạ rổ mở ra trực tiếp đánh gãy. Tiếp lấy chỉ thấy công hội bắn ra một cái giao diện, phía trên đập vào mí mắt đây là một chiếc xe hơi ngã lật tại hỗn bùn đất đường cái, bốc cháy lên đại hỏa, ở vào thành thị trên một con đường hình tượng. Ngay sau đó chiếu đến ánh lửa, đây là củ rổ rổ tạ rổ đem không đầu thánh tử để dưới đất một màn. À sơ, sớm bắt đầu rồi bạch dạ, xem ra hẳn là đi ổ bài tạ rột thủ hạ. Bạch dạ chú ý tới củ rổ rổ tạ rổ nơi nào trực tiếp hình tượng, ngược lại là không có gấp. Bởi vì sờ ta tợ là tỉ nùng cho dù là giai đoạn khởi đầu, QNZ tuyệt đối không là bình thường thế thân sứ giả có thể đối phó. Mà lại trừ chỗ đó, dưới mắt chân chính hẳn là thương thảo sự tình, cũng là lần này tiến về nhiệm vụ danh lệch. Hạn chế vì 5 người. Một bên khác, lúc này rồ rồ thế giới. Mụ mụ, ta đề nghị ngươi tạm thời trước rời đi nơi này. Đứng tại ở vào thành thị úy trời xanh không hạ trên đường phố. Phía sau là ô tô bị nhấc lên thiêu đốt ánh lửa củ rổ rổ tạ rổ để không đầu thánh tử không cần lo lắng rời đi nơi này sau. Củ rổ rổ tạ rổ lực chú ý nhìn một chút công hội thú vị trực tiếp hệ thống, tiếp lấy quay đầu đem ánh mắt đặt ở đứng tại thị giác phía trước, ngăn chặn giao lộ. Đây là một người mặc cao bồi miền Tây phục, tóc vàng nam nhân. Vung, thế mà không có động thủ, ngược lại để ta có chút ra ngoài ý định. Không có lo lắng địa phương, củ rổ rổ tạ rổ hoạt động một chút bả vai. Bình tĩnh nói, nha, không cần nhìn ta như vậy, thân là sát thủ ta vẫn là rất có nguyên tắc, sinh ý chính là sinh ý, sinh hoạt chính là sinh hoạt, huống chi mục tiêu của ta chỉ là đơn thuần ngươi. Đúng rồi, thuận tiện bản thân giới thiệu một chút, ta là vị kia đại nhân thủ hạ hoàng đế bài, hà ngươi hẹn, bị ủy nhiệm đến sát hại ngươi, mục tiêu trước mắt chỉ có ngươi một cái. Hẹn đi lòng vòng trên tay kim sắc thế thân súng ngắn, giang tay ra hai tay cười khẽ nói. Hoàng đế bài sao đã ngươi đã tự báo thân phận, làm như vậy vừa rồi tạ lễ, chúng ta tốc độ giải quyết trận chiến đấu này đi. Cù rồ rồ tạ rồ nắm tay tâm, sắc mặt bình tĩnh tiến lên. Đúng là như thế, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, mặc dù không biết tại sao phải ta đối phó ngươi dạng này học sinh cấp 3, nhưng là bái bai hẹt nhẹ gật đầu, mang theo nụ cười trên mặt một giây sau cơ hồ là tiếng nói không có rơi xuống, liền nháy mắt bắn một phát súng. Hô đạn rời đi kim sắc nòng súng một nháy mắt, không khí liền bị bóp méo củ rổ rổ tạ rổ ánh mắt chớp lên một cái chớp mắt, mà đây là hẹn đã tự tin quay người, thuận tiện cho mình trải rộng thế giới bạn gái gọi điện thoại. Chính như hắn tính cách đồng dạng, sinh ý chính là sinh ý, sinh hoạt chính là sinh hoạt, giải quyết cái này bao đầu tiểu tử, như vậy chính là đến phiên nhàn nhã sinh sống. Không bị điện giật lời mới vừa đánh đi ra, đang đánh điện thoại hẹn đột nhiên sắc mặt có chút cứng ngắc lại một chút. Nhìn kỹ, hẹn con ngươi tùy theo hơi co lại. Ngươi thế thân chính là cây thương kia a ta đã xem thấu. Đằng sau rừng ở nguyên địa củ rổ rổ tạ rổ mắt nhìn trước bị lơ lửng tại không trung, bị bạch sờ ta tợ lạ tỉ nùn gần bình đè ép biến hình đạn, tiếp tục hai tay cắm ở túi hướng hẹn đi đến. Đây là năng lực gì hẹn chậm rãi quay đầu chú ý tới cách mình càng ngày càng gần, thế mà không bị thương chút nào củ rổ rổ tạ rổ tùy theo kịp phản ứng, biến sắc sau nháy mắt ngay cả bắn mấy phát. Ầm ầm ầm tiếng súng rất vang, nhưng là, đều không ngoại lệ đạn tại đụng vào củ rổ rổ tạ rổ cùng đối phương thế thân lúc đồng đều trong nháy mắt biến mất khi lại xuất hiện thời điểm đã là tại sờ ta tợ lạ tỉ nùn giữa ngón tay bị đè ép đến biến hình bộ dáng. Có thể bắt lấy đạn lần này, hay hoàn toàn thấy rõ là chuyện gì xảy ra về sau, lại nhìn về phía cái kia lấy ô tô thiêu đốt toát ra ánh lửa làm bối cảnh củ rổ rổ tạ rổ, trong mắt đã hoàn toàn không có nhẹ nhõm. Thay vào đó là một vòng hoảng sợ, cái chán cũng không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn thế thân năng lực thế mà bại lộ không nói, thế nhưng là cái này thế giới trừ tên kia một. Thật còn có thể sánh vai cái kia thế thân năng lực sao thật sự là đủ rồi. Vùng, tới đi, lần này đến phiên ta. Cù rồ rồ tạ rồ khỏe mắt liếc qua chú ý tới đây là chạy đến chấn kinh tại nguyên chỗ rồ xếp bọn người, cân nhờ ả cờ đến công hội tình huống. Lúc này từng cái hắn đã tới đến hẹn trước mặt, hai người khoảng cách QNZ đạt đến 2 m không chờ chút hẹn con người bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức nổ súng vận dụng thông minh đại não vừa mới chuẩn bị chạy trốn, nhưng cũng chỉ tới cho đến, sở ta tợ lạ tỷ nủn tốc độ quá nhanh, súng ngắn còn không có bóp có súng một nháy mắt liền bị đánh bay thoát ly bàn tay. Phía sau ta đã xem thấu ngươi trang bức năng lực, cũng mở ra cực hạn trang bức hình thức dị thế giới chuyển sinh người, buộc y ôn mỉ tật, lần sau ta nghĩ cũng có thể dạng này thử một lần. Ôn mỉ tật tự tin mặt xem hết cụ rổ rổ tạ rổ chiến đấu, ôn mỉ tật rổ rổ độc sâu hơn, mặt khác mặc dù ôn mỉ tật không có thế thân năng lực, bất quá ôn mỉ tật lại có thể so với thế thân thân thể, tố chất ta cho nên ôn mỉ tật, tương đương với một thật hình người thế thân vì phương Bắc thần vinh quang, tê, đáng thương. Bất quá bản ông cảm giác cái kia hoàng đế bài năng lực không phải chỉ dạng này, nhưng lại bởi vì khinh địch cùng bị địch nhân năng lực hù đến lĩnh cơm hộp sao để dạn style vô bằng, toàn. Trương thảm nhất tốt nhất vũ trụ bá chủ, so với vấn đề này, ta nghĩ trên lầu đều an tĩnh, hiện tại hẳn là phân phối công hội nhiệm vụ nhân tuyển vấn đề, cho nên lần này nhiệm vụ danh ngạch ta muốn một cái, lần sau có thể, liền không tham dự, hiện tại ai tán thành ai phản đối một búng tay nửa vũ trụ. Thà nổ khỏe miệng giật một cái, bộ rồ con hàng này gần nhất là thế nào hồng hoàng chi lực bạo phát thà nổ. Ta thật không phải dùng hệ Earth of Universe kích thích giá hỏa này thà nổ vô tội mặt.